Thiên thần mắt tím 2, chương 31, Law Freeman trả giá, góc chuyện audio.com, thoát khỏi đám đông, Bruce vội vã bước đi trên hành lang cô cần gặp Peter Evan viện trưởng khu 5, cô đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Bởi khi đến tháp chuông, không có bóng dáng một ai. Wiltoner cũng biết tâm, biệt tích, cô chỉ có thể tìm Peter Evan mà thôi, hy vọng ông ta có thể cho người đi tìm. Phòng viện trưởng đã ở ngay trước mắt, bước chân Rose ngày một nhanh hơn. Cộp, cộp, tiếng giày cao gót từ phía xa bỗng vang lại, một giọng nói nghi hoặc vang lên. Ai, ai đang lảng vảng ở đó? Rosalie nhíu mày, bước chân huyền chuyển tiến đến trước mặt Rose. Cùng một S, hai người ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt, Rose sửng sốt câu đầu tiên trong đầu cô nghĩ đó là. Là người phụ nữ đó, không biết vì sao nhưng cô có cảm giác người phụ nữ này không thiện. Bởi ánh mắt của ả hiện lên vẻ ganh ghét cùng hận thù. Viola, đứa con gái loài người tầm thường. Những câu muốn chửi rủa được Rosalie giữ lại trong lòng. Ả nhìn chân chân vào Rose, những ngón tay ả bóp nhàu văn kiện trong lòng. Chỉ nhìn mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím của Rose, ả có thể nhận định đây chính là con gái của Louis và Viola. Đúng, chắc chắn là thế. Thảo nào khi giáp mặt lúc chiều ả lại thấy quen như vậy. Tại sao trò lại ở đây? Rosalie hất hàm, nhận rõ thái độ không ưa mình của ả, Rose chỉ hướng mắt về phía phòng viện trưởng nhàn nhạt trả lời. Tôi có chuyện cần nói với viện trưởng. Viện trưởng rất bận, không có thời gian tiếp trò đâu. Rosalie vênh váo, ả nhìn lướt Rose từ đầu tới cuối, sau đó có chút mỉa mai mở miệng. Tôi nghĩ, trò nên quay về và lo giải quyết vụ lộn xộn mà trò và lo Freeman gây ra thì hơn. Trò biết đấy, học viện đang loạn, nếu như bình thường Rose sẽ coi như chuyện không có gì mà bỏ qua. Tuy nhiên khi nhìn vào khuôn mặt khinh khỉnh của Rosalie thì cô thể cho ả ta toại nguyện. Hơn nữa vấn đề tìm Law Freeman rất quan trọng, cô sẽ không nghe lời bất kỳ ai. Việc này, không liên quan đến bà. Nói rồi lách người tiến đến văn phòng của Peter Evan mở cửa bước vào. Rosalie giận tím mặt, đôi môi ả vì tức giận mà bầm lên đỏ chót có chút tim tím, ả nghiến răng ken két. Quả nhiên mẹ nào con nấy, thật đáng ghét, tại căn nhà hoang trong rừng. Dầm, em, a a a, một tiếng hét đau đớn hét lên, xé tan sự im lặng nơi núi rừng. Lo người mình đầy thương tích đang rên la quằn quại dưới sàn. Xung quanh cậu ta toàn những mảnh băng sắc nhọn. Ngư, ngươi, là ai? Lo giống lên, chật vật rút một mũi băng cắm từ vai mình ra, cậu ta chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Cậu ta chỉ mới tỉnh lại với cái đầu băng bó, nhưng phát hiện ra không phải trong trạm xá mà là nơi tồi tàn. Chưa kịp tỉnh táo hẳn đã bị một người tấn công bất chợt. Ai có thể nói cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra? Một cây đen từ đầu tới chân, David âm lãnh từ từ tiến lại. Trên tay anh là một thanh kiếm tạo ra từ băng, đôi mắt anh đã đỏ rực một màu máu. Thật đáng hận, đứa em gái bảo bối của anh vậy mà suýt bị tên khốn này làm nhục. Trời mới biết khi anh nhận được tin anh đã lo lắng cho Rose nhường nào. Đứa em gái mà từ nhỏ anh hết mực che chở, không để cô chịu chút tổn thương nào lại suýt nữa bị làm nhục. Thật không thể tha thứ. Ngươi, ngươi là ai? Ta có thù oán gì với ngươi? Lo sợ hãi, bàn tay bịt chặt vết thương, mông lùi ra phía sau đề phòng. Lo Freeman, ngươi dám cả gan động tới em gái ta. David vung cây kiếm trong tay lên, anh hét lên. Đi chết đi, đường kiếm hạ xuống, Lo trợn tròn đôi mắt lại như hóa đá. Góc chuyện audio.com. Mũi kiếm lạnh lẽo hạ xuống, chỉ còn cách cổ của Lo 0,5cm thì bất chợt bị dừng lại. Bỏ tay ra, David tức giận trừng mắt nhìn Wiltoner đang nắm chặt cánh tay mình. Muốn hai loài chiến tranh sao? Vừa nói Wiltoner dùng lực đoạt đi cây kiếm băng trong tay David. Hôm nay tên này sẽ chết. David tức giận, đẩy Wiltoner qua một bên, bàn tay nhanh chóng vươn tới để nắm lấy cổ Lo. Wiltoner nhanh nhẹn một cước đạp vào bụng Lo khiến cậu ta bay ngã vào vách tường, thoát đi đòn của David. Lo hét lên đau đớn, thân thể ngã phịch xuống sàn. Wiltoner tên khốn, Wiltoner, cậu dám cứu hắn, David túm lấy tay hắn gầm lên, nét mặt Wiltoner không cảm xúc, ánh mắt của hắn ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Bỏ qua lời tức giận của David, hắn chậm rãi tiến lại gần Lo. Một tay túm lấy cậu ta đứng dậy, một tay rút lấy con dao bên hông ra. Con dao sáng loáng hiện lên vẻ sát khí, thân hình run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, Lo sợ hãi nhìn con dao trong tay Wiltoner hoảng loạn. Thân thể bắt đầu ngọ ngoải. Wiltoner, mày tính làm gì? Lôi Lo lại gần chiếc bàn mục nát trong phòng, để hai tay cậu ta trên bàn. Môi hắn lạnh lùng phát ra, tay nào mày đánh cô ấy? Will, cậu định, David khó hiểu, Wiltoner tao là người của Lucius Martin. mày không được làm hại tao. Lo gào lên, ánh mắt hoảng loạn sợ sệt. Có lẽ cậu ta đã hiểu Will Turner định làm gì. Trái hay phải, hắn như âm hồn tra hỏi. Buông tao ra. Lo đau đớn hét lên, cảm nhận con dao sắc nhọn cắt đứt hai ngón tay bên trái của mình. Máu lênh láng phun ra. Cậu ta giống lên đau đớn như chết đi sống lại. David cũng bị cảnh này làm cho kinh hoàng, chỉ đứng im nhìn Will Turner như một tử thần lạnh tanh cắt đứt hai ngón tay Lo. Mặc cho Lo rên la đau đớn, bàn tay trái cậu ta be bét máu. Vết cắt từ ngón áp út và ngón út trông thật rợn người. Cậu ta quằn quại nhìn vào hai ngón tay bị lìa của mình không ngừng rên gì. Ngón tay của tôi, cao ngạo đứng từ trên nhìn xuống Lo cực kỳ thảm hại. Will Turner cầm hai ngón tay be bét của Lo thả chúng cho rơi xuống sàn. Giọng nói không gì có thể lạnh hơn, nên nhớ chết không phải là kết thúc. Hãy nhớ rằng, còn một lần nữa tao sẽ cho mày nếm mùi của địa ngục. Hết, khách chương.